Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 518, Tiên Hoàng Di Chiếu. Lý Ứng Khanh cùng Trịnh Dã Chi đều nhìn về Trần Càn Trinh. Cơ Vô Hành lúc ấy kém chút kinh mạch vỡ vụn, nằm 3-4 tháng, nếu như là Trần Càn Trinh tiếp tục trị liệu sớm nên chữa khỏi. Nhưng Dược Vương Cốc Sư Đồ buông tay bất trị, cái khác ngự y tiêu chuẩn liền chậm rất nhiều, dẫn đến hiện tại xuống giường đi đường cũng còn muốn người vịn chậm rãi tản bộ. Cho nên trận này đại điển cũng liền không chuẩn bị hán ghế. Mà giờ khắc này Cơ Vô Hành sinh long hoạt hổ xông ra đến. Không phải là Trần Càn Trinh âm thầm ra tay. Trần Càn Trinh lắc đầu. Cũng không phải là hắn ra tay. Hắn nhìn ra được Cơ Vô Hành phục dụng kích phát tiềm năng dược vật. Loại này dược vật tại trên chợ đen có thể tìm. Chỉ là tác dụng phụ có chút lớn mà thôi. Mặc dù loại thuốc này chính Cơ Vô Hành cũng có thể tìm được. Nhưng phối thêm cái gọi là mật chiếu. Ngay tại lúc này xông ra tới. Ba vị tông chủ liếc nhau. Đều ăn ý không phát ra tiếng. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Cơ Vô Ưu trên đài quát. Hỗn trướng. Nơi này không phải ngươi ném loạn phỉ khí địa phương. Cơ Vô Hành cười hắc hắc nói. Ngươi còn không phải hoàng đế. Uy phong đừng phát quá gấp. Bổn vương chính là tiên đế con trai thứ 9. Khâm phong đường vương. Loại này điển lễ bổn vương không thể tới. Tô Đoan Thành ra khỏi hàng. Đường vương tự nhiên có thể đến. Nhưng không phải như thế gào thét tổ miếu. Bại hoại đại điển. Người tới. Đem cái này. Lời còn chưa dứt. Cơ Vô Hành ngắt lời nói. Chỉ sợ là có người sợ ta đến tuyên chiếu. Không dám để cho bổn vương ra trận đi. Đây chính là chơi xỏ lá. Ai mẹ nó biết ngươi có cái quỷ chiếu. Cơ Vô Ưu trước đến nay bất động thanh sắc trên mặt cũng rốt cục nổi lên sắc mặt giận dữ. Phụ hoàng há có thể có mật chiếu cho ngươi bực này phù lãng không có đức hạnh hạng người. Cơ Vô Hành cười ha hả từ trong ngực lấy ra một bộ thánh chỉ. Lụa vàng vòng quanh đàn mộc. Lụa lưng có hình rồng, lờ mờ có thể thấy được ngọc tỷ chi ấn, triển khai xem xét, quả nhiên là ngọc tỷ, liên đới cơ thanh nguyên hoàng đế tư chương cùng cá nhân ký tên. Trên thánh chỉ chữ viết không phải Lưu Uyển Hề thanh tú, ngược lại là hùng tráng khỏe khoắn hữu lực, khí phách khoa trương, Tô Đoan Thành giật mình, hắn làm tướng quốc vài chục năm. Đương nhiên một chút liền nhận ra được đây là thật thánh chỉ. Từ dùng tài liệu đến ngọc tỷ đến con dấu tất cả đều là thật. Thậm chí là cơ thanh nguyên tự tay viết. Không phải cái gì giáo thư lang viết thay. Càng không phải là Lưu Uyển Hề viết dùm. Mà toàn bộ trên thánh chỉ ẩn ẩn tản ra càn khôn chi ý. Cái này thậm chí là tại càn khôn đỉnh bên cạnh cất đặt qua. Không thể ra, chí ít Lưu Uyển Hề Lý Công Công đều không có tiếp cận càn khôn đỉnh tư cách. Có thể làm ra dạng này khí tức, ngoại trừ cơ thanh nguyên bản nhân, không có người khác có thể làm được. Có thể nhận ra hiển nhiên không chỉ Tô Đoan Thành một cái. Giữa sân chí ít một nửa người đều trầm mặc, thánh chỉ hơi có chút hiền cũ. Có rất nhiều thường làm đồ cổ một chút liền biết. Cái này thánh chỉ tối thiểu viết xong chừng một năm. Đây là cơ thanh nguyên tê liệt trước liền viết xong thân bút thánh chỉ. Bỗng nhiên xuất hiện, ý vị như thế nào? Một mảnh trong yên lặng, Hạ Hầu Địch nhàn nhạt mở miệng. Đã là phụ hoàng mật chỉ, mời đường vương tuyên đọc. Cơ Vô Ưu nhìn nàng một cái, trong mắt có chút kinh sợ. Loại thời điểm này xông tới tuyên đọc mật chỉ. Mặc kệ thật giả, khẳng định đối với hắn Cơ Vô Ưu bất lợi. Hạ Hầu Địch hẳn là không biết sao. Vẫn là nàng đã triệt để có khuynh hướng. Hạ Hầu Địch biết hắn đang nhìn mình. Vẫn là mặt không biểu tình. Đã Hạ Hầu Địch phát ra tiếng. Vậy thì rốt cuộc không ai đi cản Cơ Vô Hành. Cơ Vô Hành cười hắc hắc đạp vào đài cao. Triển khai thánh chỉ thì thầm. chấm tuổi tác đã cao, năm gần đây làm việc càng phát ra lực bất tòng tâm. Vì cẩn thận mà tính, dự đoán lập này di chiếu tồn tại ở cửu tử đường vương chỗ. Như chấm tự nhiên truyền vị, này chiếu hết hiệu lực, như chấm chết hoan chết uổng, thì quần thần dùng cái này chiếu vì bằng, trông mong niệm quân thần một trận, không để chấm cửu tuyền di hận. Lý Công Công vua màn ảnh phụ thể, quỳ xuống trên đài, khóc giống nghẹt ngào, bệ hạ, là lão nô vô năng, không có bảo vệ tốt bệ hạ. Lưu Uyển Hề cũng tại khóc nức nở, đánh tình cảm bài trong thánh chỉ cho, tăng thêm có người mang tiết tấu, rất nhiều đại thần cũng đều cúi đầu không nói, tự động não bổ ra rất nhiều đã từng quân thần tương đắc quân ân sâu nặng tràng diện. Đỏ cả vành mắt, Cơ Vô Hành tiếp tục niệm, hoàng hậu sớm hoang, chấm tuổi già đồng đều lại quý phi Lưu thị, sớm chiều làm bạn, lấy an ủi mẹ hóa con côi. Từng có đại thần kiến nghị, đương lập Lưu thị làm hậu, chấm nhớ lại trước hoàng hậu, không đành lòng vì đó, như chấm đại sự ngày, thì quý phi cô khổ vô y, mỗi nghĩ đến đây, tâm thực áy náy. Chấm tại cửu tuyền cùng trước hoàng hậu gặp nhau, đương lập quý phi vì thái hậu, chư tử lúc này lấy mẫu nhìn tới, sớm tối hỏi cung, làm hoàng gia hiếu đế truyền hậu thế nhân, quần thần si sao bàn tán. Cơ Thanh Nguyên bỗng nhiên bắt đầu chơi nhu tình, họa phong có chút không thích ứng, nhưng nghĩ đến cũng là bình thường, người sắp chết, vì sau lưng mà tính. Mặc kệ như thế nào ý chí sắt đá cũng hầu như sẽ có chút nhu tình hiện lên. Đây là hợp lý nhất ngữ khí. Trên thực tế Lưu Uyển Hề phong hậu sự tình đã sớm nên đưa vào danh sách quan trọng. Cái này một hạng thật không có nhiều ít người mâu thuẫn. Sẽ mâu thuẫn chỉ có Cơ Vô Ưu. Hắn buông thõng tầm mắt. Trong mắt rõ ràng lóe ra nổi giận sắc thái. Lúc đầu mượn nhờ các loại chứng cứ. Tại hắn sau khi lên ngôi Lưu Uyển Hề căn bản không có khả năng nhúng chàm nửa điểm quyền lực. Hoặc là rút lui, nếu như còn nhất định phải ở lại trong cung, chỉ có thể dựa vào Lý Công Công đi trông coi an toàn của nàng co đầu rút cổ một viện. Cái gì công dụng đều không phát huy ra được, nhưng cái này một phong sau liền triệt để không đồng dạng. Lưu Uyển Hề mới là chính cung thái hậu. Ngay cả hắn mẹ ruột đều không phải là nương, chỉ có thể gọi là mẫu phi, nói cách khác mẹ ruột ngược lại thành mẹ hai. Cơ Vô Hành cười hắc hắc, tiếp tục thì thầm, hạ hầu địch người, chấm trước kia tư sinh chi nữ, lập công vì nước, có nhiều công huân, mà vì người oai hùng quả quyết, khí phách thắng nam nhi, có hoàng giả khí, không phong công chúa. Trừ chấm không muốn tự bộc chuyện xấu bên ngoài, cũng lo lắng hạ hầu danh vọng quá mức, một khi vì công chúa, chư hoàng nhi bất khả kháng hoành, chấm có khinh nữ chi tâm, cho nên từ đầu đến cuối kéo dài, không để hạ hầu tích lũy thế, quần thần đều phát ra, a tương đương, thấp giọng hô âm thanh. Nguyên lai Cơ Thanh Nguyên trước đó từ đầu đến cuối không phong công chúa. Còn có như thế một tầng cân nhắc, là sợ hoàng tử khác ở trước mặt nàng cũng bị mất sức cạnh tranh. Mà Cơ Thanh Nguyên có chút trọng nam khinh nữ tăng thêm đây chẳng qua là tư sinh. Tận lực áp chế hạ hầu địch thân phận, hợp lý, rất hợp Cơ Thanh Nguyên đa mưu túc trí chính trị tư duy. Nguyên nhân chính là ở đây, cửu tử đều có thượng vị chi thế, duy hạ hầu không có. Nói cách khác, như chấm đột tử, cửu tử đều có hiềm nghi, duy hạ hầu không có. Cơ Vô Hành đọc đến đây bên trong, tận lực dừng một chút, nhìn một chút quần thần chậm rãi mở to hai mắt, lớn tiếng rồi nói tiếp. Cho nên chấm đem tùy ý trước phong hạ hầu vì công chúa. Tương lai như chấm đột tử, thì chỉ có hạ hầu nhưng vì quân, những người còn lại đều soán. Quần thần âm vang, toàn bộ bị đạo này, dự đoán lập tốt di chiếu, chấn động đến La Thất Thanh. di chiếu là tuyệt đối có truyền vị hiệu lực. Cái này không hề nghi ngờ. Nói cách khác, Cơ Thanh nguyên thân bút lập Hạ Hầu Địch là đế. Vô luận cỡ nào làm cho người ngoài ý muốn, cái này tại pháp lý bên trên không có bất cứ vấn đề gì. Hạ Hầu Địch quả thật có quyền kế thừa. Trách không được Càn Khôn Đỉnh sẽ ngoài định mức cho Hạ Hầu Địch phân phát tán thành chi quang. Đó là bởi vì Càn Khôn Đỉnh trong mắt Hạ Hầu Địch cũng có quyền kế thừa. Tất cả mọi người nhìn về phía Cơ Vô Ưu. Cơ Vô Ưu mặt không biểu tình. Di chiếu đương nhiên không thể nói rõ hết thảy. Hắn Cơ Vô Ưu cũng là Cơ Thanh Nguyên tự mình lập tốt thái tử. Thái tử chính là không thể tranh cãi hoàng vị người thừa kế. Cái này di chiếu hiệu lực là không sánh bằng thái tử thân phận hiệu lực, mà lại Hạ Hầu Địch làm thành viên hoàng thất thời gian cũng ngắn. Chưa hề liền không có người đem nàng hướng kế thừa hoàng vị trên thân nghĩ. Nói một cách khác, nàng cũng không có quần chúng cơ sở. Thế nhưng là, làm sao lại làm cho lòng người bên trong cổ quái như vậy đâu? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu trầm mặc. Cơ Vô Hành hai tay dâng thánh chỉ, cười ha ha một tiếng. Ai muốn đến nghiệm một chút? Nhanh lên, không cần nghiệm. Tô Đoan Thành bỗng nhiên nói, tiên đế lập thái tử tại viết di chiếu về sau. Nói cách khác, tiên đế đã định tốt kế vị người. Viết di chiếu lúc ý nghĩ đã biến hóa, cho nên di chiếu vô hiệu. Nói là rất có đạo lý. Viết di chiếu trước đây, lập thái tử ở phía sau, nói minh lập thái tử thời điểm đã phủ định kia di chiếu. Nhưng là ở đây rất nhiều trong lòng người nắm chắc. Lúc trước thái tử là thế nào lập xuống tới? Kia là bước thoái vị bước đi ra. Cơ Vô Ưu chăm chú nhìn Hạ Hầu Địch, hít một hơi thật sâu. Ngươi muốn làm nữ hoàng? Hạ Hầu Địch an tĩnh nhìn nhau, cũng không trả lời. Nàng biết không thể trả lời. Trả lời, nghĩ mình liền có bày ra âm mưu hiểm nghi. Trả lời, không muốn. Kia tiết mục làm hết thảy liền bị mình bại phôi. Hạ Hầu Địch rốt cục rõ ràng ý thức được, Cơ Vô Ưu dạng này người, liền ngay cả vô cùng đơn giản một câu đều là chiến tranh. Nàng yên lặng suy nghĩ một trận, chậm rãi đáp lại, vô luận di chiếu nửa đoạn sau có hữu hiệu hay không, cũng không ảnh hưởng nửa trước đoạn, vô luận là ai kế vị, đương phụng quý phi Lưu Thị vì thái hậu, lập tức thành lập. Cơ Vô Ưu ánh mắt lóe lên thật sâu không hiểu. Cái này không phải là Hạ Hầu Địch. Coi như tiết mục tại bên tai nàng liều mạng rót gió. Nhưng Hạ Hầu Địch giảng thân tình. Cũng bởi vì chức nghiệp duyên cớ phi thường trọng thị chứng cứ. Không chứng không cứ tình huống dưới Hạ Hầu Địch vì sao lại kiên quyết như vậy cùng thuở nhỏ thân. Cận bát ca dạng này đối nghịch. Thậm chí tranh vị đều xuất hiện. Hôm qua gặp Hạ Hầu Địch thái độ còn không phải dạng này. Nàng không thể là giả mô hình làm người như vậy. Chẳng lẽ đêm qua xảy ra biến cố gì? Cái này không có đạo lý à? Tiết mục không phải còn tại Vân Châu sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.